Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, ngoài ý muốn chi hỉ. Cuối thu khí sảng, dương quang minh mị, Trần Đào tìm một trương tấm ven đường ghế dài ngồi xuống. Theo trong bọc xuất ra phong thư nói, đây là Dương Tổng Phái người đưa tiễn tới, hắn sợ gửi tới trường học gửi đã đánh mất. Cái gì đó, Tống Duy Dương cười nói, hắn muốn đầu tư 1.500 vạn nguyên, tiến cử một đầu mới đồ hộp sản xuất tuyến, nắp một cái 5.000 mét vuông cửa ra vào gia công xưởng. Trần Đào giải thích nói, a di, Quách Hiểu Lan, cùng Dương Tổng nổi lên tranh chấp, lại liên lạc với ta cùng Lão Trịnh, mấy người chúng ta cổ đông ý kiến không gặp nhau, hơn nữa cầm không chính xác tình huống. Cho nên Dương Tổng tự mình là một phần bản kế hoạch. Tống Duy Dương kinh ngạc nói, hắn tìm được xuất khẩu đường đi. Trần Đào nói, tháng trước cả nước công thương liên cử hành một lần trung ngoại xí nghiệp ra giao lưu hội, do Việt Tỉnh Ngân Hải Tập đoàn chủ sự, công thương liên cũng mời ngươi đi tham gia, nhưng ngươi lại nói không có đại sự đừng quấy rầy, cho nên Dương Tổng tự chính mình đi. Hắn gặp đến từ Racer, Thụy Điển, Đan Mạch đồ hộp bán ra thương. Không biết dùng phương pháp gì, rõ ràng đàm thành hợp tác mục. Ta xem trước một chút. Tống Duy Dương đem bản kế hoạch mở ra. Dương Tín bản kế hoạch. Khúc dạo đầu tự giới thiệu Trung Quốc đồ hộp cửa ra vào tình huống gần 2 năm. Trung Quốc cái kia chút ít đồ hộp tác phường càng làm càng lớn. Không chỉ có ở trong nước đem bả đại nhà máy cho chèn chết một mảng lớn, nhưng lại nhanh chóng chiếm trước xuất khẩu số định mức. Rốt cục, ngay tại năm trước mùa đông, những kia dân doanh xí nghiệp đồ hộp xảy ra vấn đề. Vì hàng nhẹ vốn trả giá cách chiến, đề cao bản thân sản phẩm sức cạnh tranh, thiệt nhiều dân doanh đồ hộp nhà máy bắt đầu làm đường ngang ngõ tắt. Bọn hắn sử dụng đường hóa học thay thế bạch đường cát. Một nguyên tiền nguyên liệu thành phẩm trực tiếp áp xúc đến năm chia tiền. Cũng xen lẫn trong bình thường đồ hộp bên trong xuất khẩu đến Âu Mỹ. Nhưng lại không hiểu thấu tránh được chất lượng kiểm nghiệm. Người tiêu thụ tuy nhiên ăn không xuất ra đường trắng cùng đường hóa học khác nhau. Nhưng là bỏ thêm đường hóa học đồ hộp. Ở vào dưới âm 18 độ hoàn cảnh thì có thể bình thủy tinh vỡ tan. Năm trước mùa đông, Bắc Âu cùng Racer đồ hộp xuất hiện đại lượng bình liệt hiện tượng. Một cha tất cả đều là theo Trung Quốc nhập khẩu. Chơi đập phá, thiệt nhiều cái Trung Quốc đồ hộp nhãn hiệu. Kể cả vài thập niên uy tín lâu năm tử. Trực tiếp tại châu Âu danh dự sụp đổ. Nhưng người phương Tây lại đặc biệt thích ăn đồ hộp. Từng nhà đều định kỳ mua sắm, mà Âu Mỹ đồ hộp giá cả đắt đỏ, xa không bằng Trung Quốc đồ hộp bán chạy. Âu Mỹ bán ra đám thương gia bức thiết, cần Trung Quốc đồ hộp kiếm tiền. Kết quả là, Bắc Âu cùng Racer đồ hộp bán ra thương tự tập thể đi vào Trung Quốc. Muốn một lần nữa chọn lựa đáng tin cậy nhãn hiệu, những này người nước ngoài mua không ít đồ hộp làm kiểm nghiệm. Đã muốn chọn lựa ra 7-8 cái nhãn hiệu, vừa mới hỉ phong đồ hộp đứng hàng trong đó, lại vừa lúc tại trung ngoại xí nghiệp ra giao lưu hội thượng gặp Dương Tín. Song phương ăn nhịp với nhau, Racer bán ra thương tương đối tháo, chỉ cần cái chai không bị nứt vỏ, cái gì khác tình huống cũng có thể tiếp nhận, mà Bắc Âu bán ra thương tựu hà khắc nhiều lắm. Bọn hắn cho rằng hỉ phong đồ hộp có chút số dữ liệu không đạt tiêu chuẩn, cần đề cao xuất xưởng chất kiểm tiêu chuẩn. Cho nên Dương Tín ý định tại Lỗ Tỉnh xây một cái xuất khẩu sản xuất xưởng, cũng tiến cử sản xuất tuyến cùng chất kiểm thiết bị, nhất cử mở ra châu Âu thị trường. Quách Hiểu Lan cùng Tống Kỳ Trí đều không đồng ý cái này phương án, cho rằng dùng tiền quá nhiều. Hơn nữa xuất khẩu thị trường một mực đều không ổn định. Nói không chừng ngày nào đó gặp được chống phá giá dự luật tựu xong đời. Trần Đào cũng không đồng ý. nàng cảm thấy nên vậy toàn lực mở rộng đồ uống thị trường. Không nên đem quá nhiều tinh lực đặt ở bình trên đầu. Mà tại phía xa Lỗ Tỉnh quản lý phân nhà máy Trịnh Học Hồng, lần này lại đứng ở Dương Tín bên kia, hơn nữa đề nghị nghiên cứu phát minh sản xuất mới đồ hộp giống. Trịnh Học Hồng nói, hắn tại Lỗ Tỉnh phát hiện một loại lê trắng, da mỏng thịt dày, nước nhiều không cám, treo lên đánh các tỉnh cái gọi là cống lê. Có người thậm chí đem bả loại này lê trắng xưng là quả tiên. Loại này lê trắng phi thường tiện nghi, chỉ ở Nghi Mông nhất có chứa thị trường. Đừng nói bán đi tỉnh ngoài, mà ngay cả Lỗ Tỉnh bản địa thị trường cũng tương đối ít thấy. Nguyên nhân là da mỏng dễ dàng toái, khó có thể đường dài vận chuyển, thích hợp hơn ngay tại chỗ xây hàng làm hoa quả đồ hộp. Nhưng là, Lỗ Tỉnh vô số đồ hộp nhà máy, đều đem bả lê trắng cho không đếm xỉa. Bởi vì lê trắng tại đi ra về sau, rất thời gian ngắn muốn biến thành màu đen tóc vàng. Phẩm tương khó coi, tựa như dùng hư mất trái cây làm được đồng dạng. Trịnh Học Hồng đề nghị cải tiến sản xuất công nghệ, nhanh hơn theo lột ra đến phiêu nấu khâu thời gian. Một khi lê trắng đồ hộp nghiên cứu phát minh thành công, tất nhiên treo lên đánh toàn bộ thế giới quả lê đồ hộp. Xưng bá toàn cầu quả lê đồ hộp thị trường cũng có thể. Tống Duy Dương chăm chú xem hết Dương Tín bản kế hoạch. Cười nói, lão Dương cùng lão Trịnh rất không tồi. Tiến bộ rất thô bạo. Ngươi đồng ý, Trần Đào hỏi. Đương nhiên đồng ý, Tống Duy Dương nói. Trần Đào nói, trước ngươi không phải nói. Đồ hộp thuộc về trời chiều sản nghiệp. Không cần phải đầu nhập quá nhiều tinh lực ư. Đó là bởi vì không có tiến vào phương Tây thị trường cơ hội, Tống Duy Dương nói. Âu Mỹ quốc gia cái kia chút ít người nước ngoài phi thường thích ăn đồ hộp, hơn nữa càng ngọt càng thích. Không chỉ là hoa quả đồ hộp, rau dưa cùng loại thịt đồ hộp đồng dạng rất được hoan nghênh. Bọn hắn ở nhà ăn bò bít tết thời điểm thường xuyên hội khai mở 1-2 chai cây đậu đồ hộp đương làm phụ đồ ăn. Nếu như một cái nước Mỹ gia đình trong tủ lạnh không có đồ hộp, nói rõ nhà này bà chủ không hợp cách. Đây là một cực lớn tiêu phí thị trường. Chỉ cần có thể đứng vững gót chân, lãi hàng năm nhuận mấy ngàn vạn dễ dàng. Thực là như thế này, Trần Đào có chút kinh ngạc. Tống Duy Dương tại bản kế hoạch thượng ký tên, cũng ghi chú rõ ý kiến. Đồng ý thuyên chuyển 1.500 vạn nguyên kiến tạo xuất khẩu xưởng. Khác điều 50 vạn nguyên dùng cho lê trắng đồ hộp nghiên cứu phát minh. Có thể cùng nước Pháp minh tinh Sophie Marceau tiếp xúc. Thỉnh nàng vì hỷ phong đồ hộp làm toàn cầu người phát ngôn. 3 năm phí quảng cáo phải áp đến 2.000 vạn nhân dân tệ phía dưới. Vượt qua lần này giá khác thỉnh minh tinh. Sophie Marceau mấy năm này chính nghênh đón sự nghiệp thứ hai xuân. Tại Âu Mỹ thậm chí châu Á đều cực kỳ lực ảnh hưởng. Nếu như 2.000 vạn nhân dân tệ có thể thỉnh nàng người phát ngôn phi thường có lợi nhất. Cái này là chênh lệch. Khương Văn, Cát Yêu đã muốn tính toán trong nước đỉnh cấp minh tinh rồi. 20 vạn phí quảng cáo cũng làm cho Tống Duy Dương cảm thấy quý. Sophie Marceau 2.000 vạn phí quảng cáo ngược lại cùng kiếm tiện nghi tựa như. Tống Duy Dương phi thường cảm tạ những kia làm đường ngang ngõ tắt trong nước đồng hành. Lại muốn lấy dùng đường hóa học thay thế đường trắng. Một đồng tiền thành phẩm áp xúc đến năm chia tiền. Bề ngoài giống như kiếm lợi lớn. Nhưng thật ra là chính mình muốn chết. Không công tiện nghi hỉ phong đồ hộp tìm được xuất khẩu cơ hội tốt. Không chỉ có là nước ngoài thị trường, trong nước Đông Bắc, Nội Mông, Cương Tàng thị trường, hỉ phong đồ hộp phòng trừng cũng sẽ ở mùa đông tỏa sáng sinh cơ. Những kia tiểu đồ hộp nhà máy ăn phải cái lỗ vốn cũng sẽ không đổi. Bởi vì thành bản năng áp xuống tới quá nhiều, ôn đới cùng nhiệt đới thị trường tựu cũng đủ bọn hắn ăn no. Làm gì lại hoa đại lực khí ổn định rét lạnh khu nì đương nhiên. Tống Duy Dương càng khôi hài chính là Dương Tín cùng Trịnh Học Hồng biểu hiện. Một cái đã đem ánh mắt chuyển hướng quốc tế, một cái có thể ở bình thường bên trong phát hiện mới mấu chốt buôn bán. Mặc dù đem bọn họ thả ra tự lập môn hộ, phòng trừng cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp, đặc biệt là Trịnh Học Hồng. Tiến bộ siêu nhanh, đồng thời Tống Duy Dương đã ở kiểm điểm chính mình. Suy nghĩ của hắn còn dừng lại tại 21 thế kỷ. Không nghĩ tới một lần cái gọi là Trung Ngoại Xí Nghiệp ra giao lưu hội có thể trực tiếp công phá. Hải bên ngoài thị trường quá mẹ nó thần kỳ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.